Thân thể mềm mại của Đan Phi khẽ rung lên, chứng kiến ánh mắt của Giang Trần giống như giả thú, biết rõ giờ phút này hắn khẳng định rất khó chịu, rất dày vò. Đan Phi kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ, lòng như đao cắt. Chỉ hận mình không thể dùng thân thay thế, thay Giang Trần chịu tra tấn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.